Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, Yamanaka Sawako. Chiya cũng không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ thuận lợi như vậy. Tsurugi Tomoko lại là Kirisugu Emiya trước kia tình nhân, vốn là chuẩn bị mà nói một câu đều vô dụng lên. Đối phương liền trực tiếp thừa nhận hắn, mặc dù bắt đầu biết Chiya là người của tổ chức quần áo đen thời điểm Suzuki Tomoko hơi hơi kích. Giật mình, chuẩn bị lợi dụng gia tộc Suzuki cùng tổ chức quần áo đen hợp tác để cho Chiya thoát thân. Dù sao cũng là tài phiệt lớn nhất Nhật Bản, nổi danh trên mặt đủ loại sinh ý ở ngoài, khẳng định cũng có thật nhiều không thể gặp người sinh ý. Bất quá Chiya nói ra mình là tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai sau Suzuki Tomoko liền trầm mặc. Thứ hai, cùng thường ngày, Chiya dậy thật sớm đuổi tàu điện đi Tư Lập Subu, chuẩn bị trải qua một ngày buồn chán học tập sinh hoạt. Bất quá tốt, ở trong trường học còn có Megumi-chan cùng Futaba làm bạn. Còn có Shizukawa loại mỹ nữ này có thể đẹp mắt. Chiya có chút vui mừng ban đầu mình chọn là Tư Lập Subu mà không phải là một cái nào đó người đàn ông cao trung, nếu không cũng chỉ có thể cùng một cái nào đó xanh biếc chi hải nhân vật chính. Cả ngày lộ chim cùng một đám gay cụm rượu, nhưng là hôm nay đến trường học sau, Chiya thấy được một bóng người quen thuộc, đối phương chính là trước đây không lâu đem Chiya đưa về Tokyo cái đó thoạt nhìn phi thường dịu dàng ít nói mỹ nữ. Lần trước bởi vì quá mức vội vàng thậm chí liền tên của đối phương cũng không kịp hỏi. Lần nữa gặp phải đối phương sau, Chiya chuẩn bị xong tốt cảm ơn đối phương một cái. Yêu, mỹ nữ, thật là đúng dịp a. Ngươi, ngươi tốt, cái gì a? Là Chiya-kun à, ta còn tưởng rằng là cái gì hoa hoa công tử đây. Chiya đột nhiên bắt chuyện để cho nữ sinh trên mặt đã lộ ra một tia biểu tình khó chịu. Trên bả vai bắp thịt run run một hồi, quay đầu nhìn thấy mặt của Chiya sau mới hóa giải qua tới. Chiya có chút hoài nghi, nếu như là một người xa lạ mà nói, đối với mới có khả năng sẽ trực tiếp ra quyền cho đối phương đi lên một phát. Lần trước đi đến có chút vội vàng, quên hỏi tên của ngươi rồi. Hơn nữa nếu như không phải là ngươi, ta khả năng liền muốn tại thành phố Chiba qua đêm. Nếu như không chỉ nhớ trong lời nói chưa xin ngươi ăn một bữa cơm như thế nào? À, xin lỗi, tên của ta gọi là Yamanaka Sawako, là Sakuragaoka Cao Trung Sensei. Về phần cơm trưa, nếu Chiya-kun mời khách mà nói ta đây sẽ không khách khí. Vừa vặn ta đối với bên này không quá quen thuộc, có chút lo lắng buổi trưa có thể tìm tới hay không chỗ ăn cơm đây. Tư Lập Sakuragaoka Cao Trung cùng thành viên hội đồng quản trị Tư Lập Subu là cùng một người, cho nên hai học giáo ở một trình độ nào đó cũng tính cả là tỉ muội trường học. Mặc dù Tư Lập Sakuragaoka Cao Trung là cao trung nữ, nhưng hai cái cao trung thỉnh thoảng cũng sẽ tiến hành một chút giao lưu. Tỉ như hội học sinh trong lúc đó lẫn nhau học tập, lễ hội học viện hợp tác các loại, bởi vì lập tức thì sẽ đến Tư Lập Sakuragaoka Cao Trung lễ hội học viện rồi, cho nên tự nhiên muốn liên lạc một chút Tư Lập Subu. Mặc dù Sakuragaoka Cao Trung chính mình cũng có thể khiến cho lễ hội học viện, nhưng dù sao nhiều một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Hơn nữa có Tư Lập tên của Subu, lễ hội học viện khẳng định càng thêm hấp dẫn người. Yamanaka Sawako coi như trong trường học được hoan nghênh nhất sensei, tự nhiên bị các tiền bối đẩy ra làm cùng Tư Lập giữa Subu người liên lạc. Đối với này Yamanaka Sawako mặc dù phi thường khó chịu, nhưng lại cũng không thể tránh được. Dù sao nàng hiện tại vai trò nhân vật là một cái hiền lành ôn nhu hình tượng Yamato Nezuko. vì cùng quá khứ của mình hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Yamanaka Sawako cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khó chịu đáp ứng. Vốn là đối với chuyện này nàng một mực phi thường bất mãn. Nhưng gặp phải Chiya sau, nàng liền đối với các tiền bối cảm tạ lên, mặc dù tướng mạo đẹp vô cùng, tính cách cũng rất ôn nhu, quần áo ăn mặc cũng phi thường thời thượng, thoạt nhìn giống như là trong tạp chí người mẫu. Ở trong trường học thậm chí có thật nhiều nữ sinh cho nàng đưa qua thư tình. Nhưng trên thực tế cho tới bây giờ, Yamanaka Sawako vẫn còn độc thân, cũng không phải là nàng giống như Shizukawa, cho tới bây giờ không có chính bát kinh nói yêu đương, mà là đang nói yêu đương trên đường bại lộ bản tính của mình. Đem những thứ kia muốn người theo đuổi nàng tất cả đều hù chạy. Vốn là Yamanaka Sawako đều đã bỏ đi rồi, chuẩn bị đến tương lai cha mẹ sắp xếp đi coi mắt. Tùy tìm người gả rồi, nhưng gặp phải Chiya sau, nàng liền lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Tướng mạo đẹp trai, tính cách ôn nhu, nói năng hài hước, phàm là hình dung tốt từ đều có thể ở trên người Chiba. Chiya, tìm ra, hơn nữa càng quan trọng chính là Chiya còn giống như nàng. Cũng là một gã giáo viên, Yamanaka Sawako đã ở trong lòng ám ám đã quyết định, tại trước khi chính thức kết hôn, tuyệt đối không thể lại trước mặt Chiya bại lộ bản tính của mình. Ngoặc kép, đúng rồi, đến uy hiếp một cái Kaon, mấy cái kia tiểu quỷ. Làm cho các nàng tuyệt đối không thể đem chuyện của ta bại lộ ra. Trên người thoáng qua một tia sát khí sau, trên mặt của Yamanaka Sawako lần nữa toát ra nụ cười sáng lạng. Đúng rồi, Chiyakun, ngươi là giáo viên của trường tư lập Subu sao? Nghe nói Subu khảo hạch phi thường nghiêm khắc, có thể tiến vào Subu đảm nhiệm giáo viên người đều là trong xã hội tinh Hideto tài sở. Coi là, vậy đi, bất quá ta cũng không phải là sensei. Ai, không phải là sensei, cái kia Chiyakun ngươi là thành viên hội đồng quản trị tư lập Subu sao? Chiya cũng không phải là Subu chủ tịch trường học, nhưng nghe được lời nói của Yamanaka Sawako sau, Chiya đột nhiên phản ứng lại, chỉ cần hắn có thể trở thành chủ tịch trường học tư lập Subu mà nói. Liền có thể lợi dụng chính mình tư quyền, để cho mình rốt cuộc không cần đi lên giờ học. Không, ta cũng không phải là chủ tịch trường học, chỉ là một gã học sinh bình thường mà thôi. Ai? Học sinh? Tiểu thư Yamanaka, xin lỗi, để cho ngài đợi lâu. Yamanaka Sawako chính là bởi vì câu trả lời của Chiya mà nghi ngờ. Hirazoka Shizuka cũng theo lầu dạy học trong đi ra. Mặt đầy thương nghiệp hóa nụ cười hướng nàng nghênh đón. Tiểu quỷ, mau đi trở về đi học, bằng không chậm đến bị quái ta không khách khí. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.